Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 28, tầm bảo lâu đài công chúa. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple mà Diệp Nhan ở bên này. Tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ở trong phòng rửa tay đóng cửa lại ói ra nửa giờ. Dịch mật đều phun ra. Càng bi kịch chính là, sau khi hắn đi ra, còn phải tiếp tục ngửi cái mùi chua khó chịu trong biệt thự. Ở trước bữa cơm này, Diệp Nhan xưa nay không nghĩ tới, tay nghề một người lại vẫn có thể đạt tới đỉnh cao. Ngươi cũng thật là, ăn xong lại đi toilet, thời gian lại còn lâu như vậy. Bao tử ngươi có vấn đề hay sao? Nhìn thấy Diệp Nhan từ trong phòng rửa tay đi ra. Sắc mặt tái xanh, Hạ Đát một bên dọn dẹp bàn ăn, một bên tinh nghịch nói. Điều này cũng làm cho Diệp Nhan có chút dở khóc dở cười. Trong đầu suy nghĩ ngươi ngây thơ thiệt, ta đều sắp bị ngươi làm cho ngộ độc thức ăn rồi đó. Ai nha, thật chán quá, sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Đát nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền lấy ra cái hộp nhỏ ngày hôm qua từ trên người môn chủ cướp đoạt được. Lật lên lật xuống, nhìn trái nhìn phải, cái hộp nhỏ này tuy rằng có mật mã, nhưng ở trước mặt Diệp Nhan, thì dễ dàng bị mở ra. Sau khi mở hộp ra, bên trong là một bản vẽ rất kỳ lạ, mặt trên vẽ ra một con mắt màu đỏ thật to. Ở trên con mắt thật to có rất nhiều sóng biển, bên cạnh sóng biển là một pháo đài cổ Âu Châu thời Trung Cổ. Kỳ lạ chính là, cái con mắt màu đỏ thật to kia, so với pháo đài cổ lại lớn hơn gấp mấy lần. Tờ bản vẽ này, là vì năm đó môn chủ ở dưới tế hội, được một tấm bảo đồ. Chỉ có điều, thực lực của hắn quá kém, vẫn không có dám đi thăm dò qua. Môn chủ vốn là nghĩ, lần này sau khi bắt Hạ Đát, liền đi một lần tới vị trí đánh dấu trên bảo đồ. Cũng không nghĩ tới, chính mình lại như thế chết rồi, mà bảo đồ rơi vào trong tay Hạ Đát cũng Diệp Nhan. Cái pháo đài cổ này, khá giống lâu đài công chúa ở bên Vịnh Thiên Long kia. Diệp Nhan nhìn cái bản vẽ kia, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Người nói, cái tên lão giả áo đỏ kia giấu kín như thế, hơn nữa còn mang theo bên người, có thể hay không là địa phương kia có kho báu? Hạ Đát ý nghĩ kỳ lạ nói, người nghĩ quá nhiều, cái này là lâu đài công chúa của thành phố Giang Nam. Là thời điểm hơn 100 năm trước bị nước Đức thuê. Một công tước Âu Châu ở đây xây dựng, có người nói là vì giữ gìn thi thể con gái của hắn. Còn có đồn đại nói, công tước và cả con gái của hắn, đều là quỷ hút máu lúc Diệp Nhan còn nhỏ có ra ngoài chơi. Từng đi qua lâu đài công chúa, cho nên đối với cái khu vực kia cũng coi là quen biết. Ồ, ta cảm thấy khẳng định có bảo tàng. Nếu không, tên áo đỏ kia làm sao sẽ giấu kín như thế? Hạ Đát càng nghĩ càng hăng hái. Nhất định phải lôi Diệp Nhan đi lâu đài công chúa xem. Mà Diệp Nhan bị nàng dây dưa, bị nàng cứng rắn kéo đi, ngay chính Diệp Nhan cũng không nghĩ tới, chính là mình lần này tầm bảo không lưu tâm, hoàn toàn thay đổi vận mệnh hắn. Sau một tiếng rưỡi, Vịnh Thiên Long, lâu đài công chúa pháo đài cổ, được xây dựng trên một dạn san hô khổng lồ, người ta nói rằng sau khi nước Đức trả lại hợp đồng thuê, công tước cũng đã chết trong nhiều năm. Không người nối nghiệp, nơi này đã trở thành một khu du lịch miễn phí. Chỉ có điều cũng không biết tại sao, mấy năm gần đây, ở trong pháo đài cổ thường xuyên xảy ra vụ án mất tích. Hơn nữa đều còn rất quỷ quái. Cùng những câu chuyện ma quái, không ít người đều nói là công tước và con gái hắn đều đã biến thành ma cà rồng hút máu người. Sau đó, với áp lực cảnh sát địa phương tức tốc đem nơi này đóng chặt lại. Trước khi Diệp Nhan đến, Phạm Thiên Hổ đã cùng cảnh sát địa phương sắp xếp qua. Vì lẽ đó lúc Diệp Nhan đến, cũng không có bị cái gì ngăn cản. Sau khi kiểm tra giấy chứng nhận, liền tiến vào trong pháo đài cổ. Tòa pháo đài cổ này tựa vào biển xây lên, dùng đều là đá hoa cương. Từ bên ngoài nhìn vào rất rộng rãi. Nhưng sau khi đi vào, Diệp Nhan phát hiện, trong pháo đài cổ to lớn không có một bóng người. Đầu đầu cũng có treo lơ lửng thập tự giá, xì ánh sáng mờ mịt. xem ra vẫn là rất âm u, Diệp đại sư, ngươi có phát hiện hay không một chuyện rất kỳ quái, ai hạ đất đi ở bên cạnh Diệp Nhan? Nhìn trái, nhìn phải, một bộ bảo dáng con nít tò mò, không có chút nào sợ sệt. Chuyện gì, ngươi nhìn thấy quỷ? Diệp Nhan dừng lại, muốn cố ý chọc ghẹo nàng một chút, quỷ cũng không nhìn thấy. Sắc quỷ trước mắt đúng là có một. Diệp Nhan, Hạ Đát hướng Diệp Nhan le lưỡi một cái, lườm hắn một cái, nghĩ cũng lạ, ngươi xem nơi này, có phải là quá sạch sẽ? Ừm, ta cũng phát hiện, chính xác có chút không đúng hiện tại. Hai người bọn họ đã đi xuống dưới hai tầng, ánh sáng càng ngày càng mờ. Nói như vậy, tòa pháo đài cổ này đã bị cảnh sát đóng chặt lại lên đến mấy năm, bên trong nên đầy cho bụi mới đúng. Nhưng là, nơi này lại sạch sẽ đáng sợ. Trên mặt đất không dính một hạt bụi, trong góc tường cũng không có mạng nhện. Loại cảm giác đó, thật giống như mỗi ngày đều có người quét dọn vậy. Chắc không phải là công tước phục sinh rồi, chính mình đi quét dọn. Hạ Đát mở đèn pin trên điện thoại di động cầm tay ra. Một bên đi xuống, một bên không nói, bởi vì tầng dưới đất đã là tầng 3. Nơi này đã hoàn toàn tối đen rồi, không hề có một chút ánh sáng, chỉ có thể dựa cây đèn pin cầm tay chiếu về phía trước. Âm u, Hạ Đát tuy rằng thần kinh mạnh, cảm giác trong lòng bắt đầu có chút chíp bông. Bảo tàng đến cùng ở nơi nào đây? Bảo tàng phong phú ngươi ở đâu? Phía sau lưng Hạ Đát có chút lạnh cả người, đều muốn trở về. Diệp Nhan hướng về bể bơi đi, phát hiện đây là một cái hồ bơi hình vòng tròn, lớn khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ, nước là màu lam đậm, dùng ánh đèn di động chiếu đi qua, lại nhìn thấy không có gì hết, nước này có gì đó kỳ lạ. Ở trong chớp mắt ấy, Diệp Nhan đã phát hiện không đúng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ Đát hù chết người không đền mạng. A quỷ a, Diệp Nhan hoảng sợ giống như bị điện giật quay đầu lại. Hắn phát hiện Hạ Đát đang đứng ở bên cạnh bể bơi. Không biết từ lúc nào, từ bể bơi bên trong đưa ra một móng vuốt màu xanh lục, gắt gao nắm lấy mắt cá chân Hạ Đát, dùng sức đem nàng kéo xuống nước. A mau cút thả ta ra, Hạ Đát bị sợ hết hồn. Một bên rít gào, một bên liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi cái móng vuốt màu xanh lục kia. Xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ lúc Diệp Nhan quay đầu, hắn ra tay nhanh như điện, trước sau chỉ có một hơi thở. Ngay ở bên trong hơi thở này, Diệp Nhan ném ra một băng đao, trong nháy mắt đem móng vuốt màu xanh lục kia cắt đi. Mà ở bên trong bể bơi, bóng con quái vật nhanh chóng chìm xuống dưới đi. Người ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, ta đi xuống xem một chút. Diệp Nhan biết, muốn tra ra lai lịch người môn chủ kia, khẳng định cùng quái vật bên trong bể bơi này không thể tách rời quan hệ. Hắn hầu như không hề nghĩ ngợi, liền cởi áo khoác, thả người nhảy xuống. Này, ngươi cẩn thận một chút. Lúc Hạ Đát hô lên tiếng, Diệp Nhan đã nhảy vào bơi trong ao. Sau khi hắn vào nước, niệm một khẩu quyết nín thở, hướng về cái bóng vừa nãy ngay lập tức đuổi theo. Chỉ có điều, để Diệp Nhan không nghĩ tới chính là, bể bơi này tuy rằng nhìn không lớn, nhưng lại rất sâu, dường như vô cùng vô tận, lại cùng toàn bộ biển ngoài khơi nối liền cùng nhau. Cách chương.